Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, chương 719 tán gẫu một chút. Nhan phụ rất rõ ràng, nhất định là người kia xuất hiện. Trừ bỏ người kia, hắn thật sự nghĩ không ra còn có người thứ hai sẽ như vậy mạo nguy hiểm đi cứu Nhan Bạch. Hơn nữa cố ý vô tình dò hỏi Nhan Bạch khi còn nhỏ sự tình ở Nhan gia quá thế nào, đồng thời hắn cũng rất rõ ràng. Nếu là nào đó sự tình đừng người kia đã biết sẽ như thế nào, hảo. Nhan Bạch mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng là vẫn là thành thành thật thật đáp ứng rồi xuống dưới. Tựa hồ là mặc kệ như thế nào, đều sẽ tin tưởng chính mình ba ba, thứ khóa. Mộ Phạn ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người khoác kia kiện áo khoác thượng. Trên mặt hiếm thấy dơ lên một mặt cười nhạt. Trên mặt hàn băng cũng phảng phất tại đây khoảnh khắc liền cấp hòa tan. Hắn hướng về phía Nhan Bạch mở miệng nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Thấy ngươi bình an ta liền an tâm. Phương tiện cùng ta đơn độc đãi một chút. Tán gẫu một chút sao? Nhan Bạch thực hiển nhiên. Mộ Phạn chính là vì Nhan Bạch mà đến. Đến nỗi mục đích là cái gì? Trước mắt còn nhìn không ra tới. Hắn ngữ khí như cũ lạnh như băng. Rồi lại so cùng người khác nói chuyện thời điểm ngữ điệu muốn nhu hòa rất nhiều. Gọi người hoàn toàn đoán không ra. Hắn đến tột cùng là chuẩn bị làm cái gì, này. Nhan Bạch do dự nhìn thoáng qua bên người Nhan Thế Lương còn có Nhan Phụ. Tựa hồ là ở dò hỏi bọn họ ý kiến, xin lỗi. Mộ thiếu, bởi vì ta muội muội thân thể còn không có hảo toàn. Ta cảm thấy nàng hiện tại càng có rất nhiều yêu cầu nghỉ ngơi. Người nếu như có chuyện gì nói, có thể hỏi ta, hoặc là lần sau lại đến cùng nàng tán gẫu một chút. Nhan Thế Lương hiển nhiên cũng không hy vọng, Nhan Bạch cùng Mộ Phạn từng có nhiều tiếp xúc, hắn trong lòng có chút nguy cơ cảm. Mặc kệ là Quý Bạch Mặc vẫn là Mộ Phạn, hết thảy đều tốt nhất không cần tới gần Nhan Bạch, đặc biệt là hiện tại mơ hồ đã nhận ra trong lòng kia khó có thể mở miệng cảm tình, nói bậy. Nhan Phụ tự nhiên không buông tha tốt như vậy cơ hội. Hắn cùng Nhan Thế Lương trong lòng suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Đối với trước mặt Mộ Phạn cười cười mở miệng nói, tự nhiên là có thể. Ta tin tưởng Bạch Bạch cũng rất vui lòng cùng ngươi ở chung. Nếu phương tiện nói, Mộ Thiếu có thể hay không thuận tiện đưa Bạch Bạch đi bệnh viện nhìn xem. Nhan Phụ tính phá án đánh thực hảo. Nếu Mộ Phạn chủ động đưa ra cùng Nhan Bạch đơn độc đãi một chút tán gẫu một chút, như vậy tự nhiên là có cơ hội tiếp xúc càng dài thời gian càng tốt. Mặc kệ là Quý gia còn có Mộ gia, cùng bọn họ dính dáng đến quan hệ, đều sẽ đạt được thật lớn ích lợi, hảo. Mộ Phạn một ngụm đáp ứng rồi Nhan Phụ nói, ta đi đổi một kiện quần áo, thỉnh chờ một lát một chút. Nhan Bạch còn lại là đang nghe thấy Nhan Phụ nói sau ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thoáng qua Mộ Phạn lập tức lên lầu. Mộ Phạn từ trên sofa đứng dậy, đứng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch bóng dáng. Ánh mắt kia rất là nắm lấy không ra, làm người có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Ký chủ đại đại, ta vì cái gì cảm giác Mộ Phạn người tới không có ý tốt? Đêm qua chúng ta có phải hay không bại lộ cái gì? 114 tổng cảm giác vừa mới Mộ Phạn ánh mắt rất là kỳ quái. Hắn đã theo dõi ký chủ đại đại sao? Đêm qua ký chủ đại đại mất tích, Mộ Phạn cũng tham dự vào được. Như vậy có thể hay không đã phát hiện cái gì đối ký chủ đại đại bất lợi sự tình? Đối với 114 mà nói, Mộ Phạn không xem như người xa lạ. Hắn cùng Nhan Bạch cũng là thường thường có giao tiếp. Tuy rằng lời nói rất ít, nhưng là mơ hồ có thể cảm giác ra tới hắn là như thế nào một người. Phi thường nghiêm túc lạnh như băng. Một thân chính khí. Hắn cùng Quý Bạch Mặc mang cho người cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Quý Bạch Mặc là trong ngoài không bằng một. Hắn trên mặt luôn là trước cười ngâm ngâm. Thoạt nhìn thân sĩ yêu nhã. Thực hảo ở chung. Trên thực tế trong xương cốt lại là cái bệnh trạng cố chấp. Cùng Nhan Bạch giống nhau người, Mộ Phạn còn lại là trong ngoài như một. Trên mặt lạnh như băng, trong xương cốt đồng dạng đạm mạc lạnh băng. Hết chương.